Đạo, chương 684, ghen ghét dữ dội mở miệng khiêu chiến. Góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét thứ nhất, cầu phiếu, quyển sách tung hoành lưới, không thu phí chương và tiết, thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành ủng hộ tránh bản. Cảm ơn, 6 đại trưởng lão nắm giữ Phổ Hoa Tông chính thức quyền hành. Che xưng là Phổ Hoa Tông lục mạch, phân biệt là nhị trưởng lão nhất mạch, tam trưởng lão nhất mạch, tứ trưởng lão nhất mạch, bát trưởng lão nhất mạch, 11 trưởng lão nhất mạch cùng 10 tứ trưởng lão nhất mạch. Ngưu BB còn lại 8 vị trưởng lão tất cả đều nước phụ thuộc tại 6 người này dưới trướng. Trong đó dùng nhị trưởng lão Phổ Phương, bát trưởng lão Phổ Nguyên thế lực cường. Tất cả đều có 3 gã không ngã trưởng lão. Bất quá tam trưởng lão Phổ Dương tu vi nhưng lại cái sau vượt cái trước đạt tới không ngã hậu kỳ cấp độ. Hơi áp 2 người một bậc, cho nên tại Phổ Hoa trong tông cũng là hết sức quan trọng. Hơn nữa Phổ Dương nhất mạch vô tâm tranh đoạt quyền hành. Này đây tự nhiên là những phái hệ khác tranh nhau lôi kéo đối tượng. Dù sao ai có thể đạt được Phổ Dương ủng hộ, thực lực là được lập tức tăng vọt một lần hành động trở thành Phổ Hoa Tông cường thế lực. Tiến tới chủ trưởng toàn bộ tông môn quyền lợi. Cho nên giờ phút này lập tức la thành tức giận. Tự nhiên lại để cho còn lại 5 mạch trưởng lão để trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Sợ giờ phút này xuất đầu cùng Phổ Dương nhất mạch kết hạ oán hận. Như vậy một đến tự nhiên là được không bù mất. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm. Tại trong con mắt của bọn họ xem ra cái này thanh lông mày lơ lỏng bình thường cũng không cái gì ra vẻ yếu kém chỗ. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có không cam lòng. Nhưng mấy người thoáng chần chờ hay vẫn là manh động thoái ý, Phong Linh Nhi tâm tư thông thấu. Giờ phút này tiến lên một bước, thấp giọng truyền âm nói, chư vị sư huynh không cần kinh nghi, vị này thanh lông mày tiểu thư cùng ta sư tôn tình bạn cố chi. Sở dĩ phải chuyên môn phân phó La Thành sư huynh đem hắn thu vào môn hạ, cùng sở hữu tư chất cũng không quan hệ. Nàng lời ấy là thật, tự nhiên nói cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, không hề làm ra vẻ. Năm mạch đệ nghe vậy trong nội tâm bỗng nhiên sáng tỏ. Như là đã minh bạch sự tình nguyên do. Bọn hắn tự nhiên không muốn tiếp tục dây dưa xuống dưới. Ha ha, đã tam sư thúc hắn lão nhân ra nghĩ như vậy muốn vời ôm thanh lông mày sư muội bái dưới cửa. Cái kia chúng ta liền không hề tranh đoạt. Tặng cho La Thành sư huynh là được. Sư huynh nói cực kỳ có lý. Ta Phổ Hoa Tông lục mạch từ trước đến nay đồng khí liên chi. Có thể nào vì chính là việc nhỏ tổn thương hòa khí. Việc này sư đệ rời khỏi. Bát trường lão nhất mạch rời khỏi. Kính xin La Thành sư huynh xin đừng trách. Những cái thứ này mỗi người đều là khéo léo nhân vật. Nếu không hôm nay cũng không tới phiên bọn hắn ra ngộ N. T-R-U-E-N-T-H-I-C-H. Co đờ, N.E. mặt tuyển bạt để. Giờ phút này hời hợt đem sự tình bỏ qua. Nhưng lại chiếm được không ít trên miệng tiện nghi. La Thành tính tình ngay thẳng. Một lòng mê say tu luyện. Đối với tại bọn hắn những này khẩu thị tâm phi thế hệ tự nhiên không để vào mắt. Nhưng dưới mắt vi để tránh cho phiền toái tận hoàn thành sư tôn mệnh lệnh. Cũng chỉ có thể kiềm chế trong nội tâm bất mãn. Chắp tay nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ chư vị sư đệ. Tuy là nói lời cảm tạ, nhưng cái này lãnh đạm trong giọng nói nhưng lại không có nửa điểm tình cảm ấm áp. Năm mạch đệ đối với La Thành tính cực kỳ hiểu rõ. Giờ phút này ngược lại cũng không có người tức giận. Trong lúc cười khẽ liền muốn bước ra rời đi. Nhưng ở này giờ phút này. Nhưng lại có một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh lông mày sư muội có thể dẫn tới ta Phổ Hoa Tông lục mạch cạnh tranh chấp đoạt. Chắc hẳn nhất định có hắn chỗ bất phàm. Phương Lăng tuy nhiên không có thể bị chư vị sư huynh xem tại trong mắt. Nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút không phục. Này đây hôm nay hướng Thanh Long mày sư muội đưa ra khiêu chiến. Kính xin sư muội không ai muốn từ chối. Cũng tốt lại để cho chư vị đồng môn kiến thức một phen sư muội đích thủ đoạn. Phương Lăng mở miệng, tuy nhiên ngữ khí khách sáo. Nhưng này lành lạnh đôi mắt, giọng mỉa mai vui vẻ nhưng lại đem trong nội tâm nàng chân thật ý niệm trong đầu đều biểu lộ không bỏ sót. Khiêu chiến Thanh Long mày. Hai người một cái kim đan trung kỳ tu vi, một cái trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thực lực ngày đêm khác biệt, cái này căn bản là trắng trợn nhục nhã. Cố ý vẽ mặt đến rồi. Bất quá cái này vẽ mặt tuy nhiên là hướng về phía Thanh Long mày. Nhưng nếu là thật sự làm xuống rồi, Phổ Hoa Tông cũng là trên mặt không ánh sáng. Tuy nhiên thông qua âm thầm thao tác thu nhập môn người đệ cũng không phải là che giấu sự tình. Nhưng dù sao không có làm rõ phóng tới trên mặt bàn. Nếu không xuyên phá tầng này cửa sổ, coi như là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Đìa, em ấy đạo lý tầm thường tu sĩ trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Đây cũng là vì sao bọn hắn đoán được việc này lại không người tiến lên nhiều lời nguyên nhân. Nếu không rơi xuống Phổ Hoa Tông mặt, bọn hắn còn có nghĩ là muốn tại tông trong cửa dừng chân rồi hả? Bất quá dưới mắt sự tình như là đã có người xuất đầu. Những tu sĩ này trong nội tâm tự nhiên trở nên dục dịch. Dù sao trơ mắt nhìn mình không trúng cử, mà thực lực thiên tư xa không bằng chính mình tu sĩ lại có thể bằng vào cửa sau quan hệ thành công trở thành chân truyền đệ. Loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái. Tán loạn kêu gào âm thanh bắt đầu truyền ra. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Phần lớn là yêu cầu Thanh Long mày nghênh chiến. Nếu không trong lòng mọi người không phục. Dù sao sự tình không phải mình chọn. Còn nữa pháp không trách chúng. Bọn hắn cùng một chỗ mở miệng. Mặc dù sau đó Phổ Hoa Tông truy cứu xuống. Nhiều nghiêm trị người cầm đầu. Đối với tại bọn hắn tự nhiên chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở buông tha. Lập tức thế cục đột biến. Đã có không thể vãn hồi dấu hiệu. Lục mạch đệ sắc mặt đồng thời trở nên âm chìm xuống. Bất quá cái kia nhị trưởng lão nhất mạch đệ giờ phút này trong đôi mắt nhưng lại không để lại dấu vết hiện lên vài phần vẻ sầu lo. Lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái này Phương Lăng chân ngu xuẩn. Chẳng lẽ cho rằng dựa vào một cái ngũ phẩm thượng luyện đan sư tổ phụ. Coi như thực có thể coi trời bằng vung. Rõ ràng dám can đảm không đem ta Phổ Hoa Tông nhìn ở trong mắt. Nhị trưởng lão Phổ Phương đệ tam đệ bảo động đạo trong lòng người âm thầm chửi bới. Nếu không có bởi vì lần này sư tôn ruột thịt huyền tôn mời cái kia Phương Thành núi với tư cách bên ngoài tông luyện đan sư. Hắn thật đúng không muốn để ý tới chuyện hôm nay. Phổ Hoa Tông lục mạch tuy nhiên lẫn nhau tầm đó lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Nhưng từ trước đến nay khống chế tại hợp lý trong phạm vi. Nếu không nhất định nghênh đón trưởng giáo lửa giận. Hậu quả nghiêm trọng. Đối với có tổn hại tông môn danh dự sự tình là tuyệt đối không thể đi làm. Cho nên giờ phút này đem làm cái này Phương Lăng khỏa thân cho đến xuyên phá Thanh Long mày sự tình lúc. Bọn hắn trong nội tâm tự nhiên tràn ngập lửa giận. Cũng chính bởi vì như thế. Bảo động đạo nhân hội như vậy bất đắc dĩ. Dùng hắn linh lung tâm tư dưới mắt cũng không cách nào tìm được đường hóa giải. Chỉ có thể âm thầm lo lắng. Trên trán sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi. Lại không có thời gian trả lau. Nếu là hôm nay khó giữ được cái này Phương Lăng, thế tất sẽ chọc cho được cái kia Phương Thành núi trong nội tâm bất mãn. Như bởi vậy ảnh hưởng đến luyện đan khảo hạch, hắn tự nhiên chịu trách nhiệm không dậy nổi. Có thể muốn ra mặt hóa giải việc này. Bảo động đạo nhân rồi lại tìm không được cớ. Trong nội tâm tự nhiên dày vò. Phương Lăng cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ. Nếu không cũng không có khả năng tuổi còn nhỏ liền tu luyện tới kim đan trung kỳ cấp độ. Nàng giờ phút này cũng là bởi vì đố kỵ quá nặng. Lửa giận nóng ruột này sẽ kềm nén không được mở miệng. Sau đó trong nội tâm cũng đã sinh ra thêm vài phần hối hận. Bất quá hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Giờ phút này phần đông tu sĩ chú mục tại trên người nàng. Nếu là nhượng bộ, chẳng lẽ không phải muốn không nể mặt. Cái này Phương Lăng vốn là ghen tị hảo cường nữ. Giờ phút này may mà đối với cái kia lục mạch đệ lạnh lùng ánh mắt làm như không thấy. Ra vẻ không biết, nhưng trong lòng thì quyết định chú ý. Hôm nay mặc dù đắc tội cái này Phổ Hoa Tông bọn hắn cũng không có lý do gì đối với tự mình ra tay. Cùng lắm thì không bái tại Phổ Hoa Tông môn xuống. Dù sao dùng tổ phụ tu vi, có rất nhiều tông môn nguyện ý tiếp nhận nàng làm thật chuyện để. Thanh lông mày, đều là vì nha đầu kia sẽ để cho nàng hạ xuống loại này bị động hoàn cảnh. Sau đó vô cùng có khả năng lọt vào tổ phụ trách cứ. Nghĩ tới đây, Phương Lăng tâm trong hàn ý cái gì? Quyết định chú ý hôm nay nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu nha đầu này. Phong Linh Nhi khuôn mặt căng cứng hàm sát. Đôi mắt dễ thương giận tái đi chi ý, đối với cái này Phương Lăng nàng cũng nhận biết. Chính là ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư Phương Thành núi cháu gái. Tính từ trước đến nay kiêu căng, bất quá bởi vì kiêng kỵ Phương Thành núi thân phận, cho nên không người dám can đảm giáo huấn nàng này. Nhưng giờ phút này cái này Phương Lăng rõ ràng dám can đảm đến trêu chọc thanh lông mày. Quả nhiên là không biết sống chết. Tiểu nha đầu bản thân xác thực không có ra vẻ yếu kém chỗ. Nhưng người ta sau lưng thế nhưng mà đứng đấy một gã hợp thể tôn giả cảnh đại năng. Muốn tiêu diệt ngươi nho nhỏ Phương gia tổ tôn còn không phải trở tay sự tình. Hơn nữa dùng tiêu thần tiền bối đối với thanh lông mày yêu thích đến xem. Như thanh lông mày bị ủy khuất, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôn giả cảnh cường giả lửa giận. Đủ để long trời lở đất, dùng máu tươi mới có thể dập tắt. Phương Lăng tiểu thư, hôm nay ngươi cùng thanh lông mày sư muội còn không có chính thức gia nhập bổn tông. Liền tại ta Phổ Hoa Tông đệ nhập tông khảo hạch bên trên khơi mào tranh đấu. Thế nhưng mà không đem ta tông môn để vào mắt. Mặc dù lệnh tổ phụ Phương Thành núi tiền bối lúc này, cũng tuyệt đối không dám như thế làm việc. Chuyện hôm nay chúng ta có thể không cùng ngươi so đo. Nhanh chóng lui ra có thể qua lại không truy xét. Như một mặt ngang ngược khiêu chiến. Vậy cũng chớ trách chúng ta Phổ Hoa Tông tu sĩ ra tay. Đem ngươi khu trục rời núi. Phong Linh Nhi chính là tam trưởng lão coi trọng để. Tuy nhiên dưới mắt tu vi hơi yếu. Vẻn vẹn đạt tới kim đan trung kỳ cấp độ. Nhưng tu đạo, luyện đan thuật thiên tư tất cả đều thuộc về thượng đẳng. Phát triển tiềm lực cực lớn. Thành tựu bất khả hạn lượng. Này đây tại trong tông môn địa vi không thấp. La Thành nghe vậy gật đầu. Đối với vị tiểu sư muội này xử lý cực kỳ thỏa mãn. Còn lại năm mạch để ánh mắt âm trầm. Cái này Phương Lăng không kiêng nể gì cả làm việc phương thức lại để cho bọn hắn cực kỳ tức giận. Giờ phút này nghe vậy nhao nhao răn dậy mở miệng, nhanh chóng lui ra, nếu không đừng trách chờ ta ra tay đem ngươi bắt giữ. Không biết trời cao đất rộng nha đầu, vậy mà dám can đảm tại ta Phổ Hoa Tông làm càn. Thật đúng không có giáo dưỡng. Hôm nay xem tại Phương Thành núi tiền bối phân thượng chúng ta không cùng ngươi so đo. Chính mình xuống núi A. Lần này nhập tông khảo hạch ngươi tựu không cần tiếp tục tham gia. Phổ Hoa Tông cũng không thiếu hụt tu luyện tư chất thượng đẳng để. Cái này Phương Lăng như thế làm việc dĩ nhiên gây trong lòng mọi người chán ghét. Mở miệng tự nhiên không người lưu nửa điểm tình cảm. Phương Thành núi địa vị xác thực cực cao. Nhưng ngũ phẩm thượng luyện đan sư còn không để cho bọn hắn Phổ Hoa Tông coi chừng ứng đối tư cách. Mà bọn hắn thân là tông môn chân truyền đệ bên trong đích người nổi bật. Là không cần kiêng kỵ người này thân phận. Chỉ có cái kia bảo động đạo nhân miệng phát khổ. Gấp đi ra một thân mồ hôi. Cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Cách chương.